Dương Lỗi phát hiện, ngoại trừ khả năng đánh đấm ra, Phòng Vũ còn có một bản lĩnh khác chọc mình nổi điên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Lý Tam là anh em tốt nhất của Dương Lỗi. Mấy ngày nay Lý Tam đã nhìn ra, tâm trạng của Dương Lỗi không tốt lắm. Anh Lỗi, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện ở phòng Visa Quang Minh lần trước ư? Sao không nghĩ tới được? Vết thương lành thì không đau à? Anh bỏ qua chuyện này đi, đại ca đã ra mặt hòa giải rồi, anh còn gây chuyện khác nào tát vào mặt đại ca? Không phải anh muốn báo thù, anh thật sự chỉ muốn đánh một trận với Phòng Vũ thôi. Người đánh giỏi đâu phải chỉ có một mình Phòng Vũ. Anh cứ muốn đánh hắn đấy. Hầy, Lý Tam cũng bó tay. Lý Tam cảm thấy gần đây hành động của Dương Lỗi không được bình thường. Sau này Lý Tam nói với người khác, thật ra lúc đó hắn có cảm giác Dương Lỗi giống như anh chàng thất tình bị gái đá, đâm ra vừa hận vừa yêu. Đương nhiên Lý Tam không dám nói thế trước mặt Dương Lỗi, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Anh Lỗi, anh không đập bông gòn. À quên, không đàn guitar nữa sao? Dương Lỗi chợt nhớ ra, thế là hắn ôm cây đàn guitar gỗ đến trường trung học thực nghiệm. Trường trung học thực nghiệm có một sân tập lớn đạt tiêu chuẩn, bên cạnh có một khán đài và bậc thang cao cao. Mỗi tối Dương Lỗi thường ngồi trên bậc thang luyện đàn guitar. Thật ra Dương Lỗi đàn không đến nỗi tệ như Lý Tam nói, những hợp âm đơn giản vẫn đúng nhịp. Mấy ngày qua Dương Lỗi không đến đây, tối nay mới quay lại chỗ cũ. Ai ngờ vừa ngồi xuống bậc thang, đột nhiên nghe được tiếng đàn guitar truyền đến từ bậc thang đối diện, thì ra đã có người tới trước. Dương Lỗi sửng sốt, hắn cố tình chọn 10 giờ tối, lẽ ra giờ này không còn ai mới đúng. Cách ở giữa là một sân bóng rộng, Dương Lỗi hiển nhiên không nhìn thấy người đánh đàn ngồi đối diện là ai, thế nhưng tiếng đàn vẫn theo gió truyền qua. Dương Lỗi nghe mà giật mình. Dương Lỗi biết bài này, đó là bài Tuổi Thơ của La Đại Hựu. Cây đa đứng bên cạnh hồ nước, tiếng ve sầu gọi mùa hè về bụi cỏ khẽ lay động. Chỉ có bươm bướm đậu phía trên phấn trắng của thầy giáo viết lít kít trên bảng đen cùng đợi tan học, cùng đợi tan học, cùng đợi những trò chơi tuổi thơ. Tại sao cô bé lớp bên cạnh vẫn chưa đi ngang qua cửa sổ lớp tôi miệng lẩm nhẩm bài học lịch sử, quyển truyện tranh trong tay, mối tình đầu thời thơ ấu trong lòng. Ký ức về những ngày thường hay ngẩng đầu nhìn bầu trời cứ tò mò như thế, cứ mơ mộng như thế, thời thơ ấu cô đơn như thế. Dương Lỗi nghe say sưa, người đối diện không chỉ đàn mà còn nhẹ nhàng cất tiếng hát. Gió đêm đưa đến giai điệu trầm bổng du dương, thêm cả tiếng hát trầm thấp dịu dàng làm cho đáy lòng Dương Lỗi phập phồng theo. Dương Lỗi rung động rồi. Bài Tuổi Thơ này rất nổi tiếng ở Giang Hải lúc bấy giờ. Người dân khắp phố lớn ngõ nhỏ đều hát bài này. Những người học đàn guitar cũng học bài này. Còn một bài nữa cũng được dân đánh đàn ưa thích là bài Tình Khúc 1990 của La Đại Hựu. Dương Lỗi đã từng nghe nhiều người đàn bài Tuổi Thơ, bản thân hắn cũng từng đàn thử, nhưng hiếm khi nghe được cao thủ guitar đánh đàn. Bây giờ là bản tốt nhất mà Dương Lỗi từng nghe, hắn nghe đến mê say, giai điệu và tiếng hát kia đã ngấm vào lòng hắn. Giữa làn gió đêm, Dương Lỗi nhịn không được nhẹ giọng hát theo. Sau đó ngồi xuống, ôm lấy đàn guitar của mình, cẩn thận bắt kịp tiết tấu của đối phương, nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ trình độ gà mờ của mình quấy rầy cao thủ người ta. Dương Lỗi luống cuống đánh vài âm, bất chợt đánh ra một âm lệch, tiếng đàn của đối phương dừng lại. Xin lỗi nha anh bạn. Dương Lỗi ngượng ngùng, hét về phía đối diện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Đối diện xuất hiện một đốm lửa nhỏ, hẳn là người đánh đàn châm thuốc. Đối phương gảy dây đàn một cái, xem như là trả lời. Dương Lỗi vui vẻ trở lại, đàn hay lắm. Dương Lỗi tiếp tục kêu lớn, hiếm khi hắn mới khen ai thật lòng như thế. Sau đó, Dương Lỗi nghe được một tiếng cảm ơn, loáng thoáng trong gió đêm. Một đoạn nhạc ngắn lại truyền đến, tốc độ rất chậm, chính là đoạn vừa rồi Dương Lỗi đánh sai. Đối phương đàn xong đoạn ngắn đó, dừng lại một chút, tiếp theo chậm rãi đàn lại lần nữa. Dương Lỗi nghe hiểu, người kia dạy mình đàn đây mà. Dương Lỗi ôm đàn,

giống như lần trước, xem như chào hỏi với hắn. Dương Lỗi nở nụ cười. Tôi qua đó tìm anh được không? Hôm nay Dương Lỗi nóng nảy cũng biết hỏi ý kiến người khác rồi. Đừng. Đối phương trả lời ngắn gọn. Dương Lỗi đành phải ngồi xuống chỗ của mình. Hắn biết những người chơi nhạc thường rất kỳ quặc, không thích giao lưu. Sao mấy ngày nay anh không tới? Dương Lỗi cảm thấy hai người hô to gọi nhỏ trong sân tập thế này dở hơi gì đâu. Đối phương cũng không nhiều lời. Bắt đầu đánh đàn guitar. Tối hôm đó hệt như buổi tối đầu tiên hai người gặp nhau, mỗi người ngồi một bên đánh đàn. Dương Lỗi cũng không nói nữa, tập trung đánh đàn, tâm trạng tung bay theo gió đêm. Nỗi niềm nặng trĩu trong lòng từ từ biến mất, Dương Lỗi bình tĩnh trở lại, lâu rồi hắn không có cảm giác thả lỏng như thế. Hắn cảm thấy tiếng đàn của đối phương như có ma lực, chỉ cần giai điệu vang lên là có thể trấn an lòng người. Dương Lỗi bắt đầu tưởng tượng người đối diện là người thế nào. Tiếng đàn của người nọ dịu dàng vô cùng, có thể người nọ cũng là người rất dịu dàng. Tuổi thơ vốn là một bài hát vui tươi, nhưng người nọ vừa đàn vừa hát lại khiến cho người nghe ưu sầu và phiền muộn. Từng chút một, Dương Lỗi đã học xong bài tuổi thơ. Khoan đi đã, nghe tôi đàn thử một lần đi. Dương Lỗi sợ đối phương lại bỏ đi không nói tiếng nào như đêm hôm đó. Chẳng biết chừng nào mới có dịp gặp lại. Dương Lỗi chậm rãi đàn một lần, lúc đàn còn cảm thấy hồi hộp, giống như cậu học trò nhỏ đang nộp bài thi cho thầy giáo. Tuy có đàn sai một vài âm, nhưng vẫn đàn xong cả bài hoàn chỉnh. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện lại lóe lên ánh lửa, người nọ vẫn chưa đi. Thế nào? Dương Lỗi sốt sáng hỏi. Người nọ dụi tắt điếu thuốc. Không biết tại sao, Dương Lỗi có cảm giác người nọ đang cười. Đi đây, âm thanh từ xa truyền tới. Dương Lỗi sửng sốt, vô thức hô to, ngày mai anh có đến nữa không? Không có tiếng trả lời, người đã đi mất. Dương Lỗi lại cảm thấy mất mát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Dương Lỗi chậm rãi cầm đàn lên, ra khỏi trường trung học, đi đến một tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa ở ven đường. Ông chủ, cho một chai. Dương Lỗi còn chưa nói hết câu, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một người cũng đang đứng mua đồ giống mình. Phòng vụ. Dương Lỗi kinh ngạc. Phòng vụ cũng ở đây mua nước. Dương Lỗi nhìn thoáng qua bên ngoài, không có ai đi theo phòng vụ, chỉ có chiếc xe máy màu đen của phòng vụ đậu ở con đường đối diện, trên xe còn treo vật gì đó, nhìn không rõ lắm. Dương Lỗi không ngờ mình lại gặp được phòng vụ ở đây. Phòng vũ vẫn sạch sẽ và gọn gàng như thế, hiếm khi mới thấy phòng vũ mặc áo thun ba lỗ màu đen, áo ba lỗ đóng thùng trong quần jean cùng màu, để lộ eo lưng cường tráng dẻo dai. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Mày dữ dằn quá nhỉ, sao lần trước hẹn quyết đấu mày lại bỏ chạy? Dương Lỗi lại bắt đầu khiêu khích. Hình như tâm trạng của phòng vũ không tệ. Phòng vụ không để ý đến lời khiêu khích của Dương Lỗi, tựa người vào quầy hàng, ánh mắt lướt qua dáng vẻ cầm guitar của Dương Lỗi, sau đó quay đầu lại bảo ông chủ lấy cho mình một chai nước ngọt. Phòng vụ đẩy chai nước ngọt đến trước mặt Dương Lỗi. Dương Lỗi liếc phòng vụ một cái, không nói nhiều lời, cầm chai lên uống ngay. Hai cây mặt hoa. Sau khi uống một hơi hết chai nước ngọt, Dương Lỗi đặt tiền lên quầy. Ông chủ tiệm đưa cho hắn hai cây kem mặt hoa phổ biến nhất thời đó. Dương Lỗi cầm một cây, đưa cây còn lại cho phòng vụ. Trả lại mày. Ha ha. Phòng vụ cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi nhìn thấy phòng vụ cười. Lúc phòng vụ cười, Dương Lỗi cảm giác như trông thấy một người khác. Thật sự không thể liên tưởng đến cái người cầm gạt tàn đầy máu đập gãy răng người ta trên phố. Phòng vụ cảm thấy Dương Lỗi rất thú vị. Cậu còn dám ra ngoài một mình vào buổi tối ư? Người của Vương Lão Hổ đang tìm cậu khắp nơi đấy. Phòng vụ nói. Mà, một chữ đã đủ nói lên sự khinh thường của Dương Lỗi. Một phát súng của Dương Lỗi đã thành công chọc giận Vương Lão Hổ. Người trong giới đều biết chuyện này. Là xã hội đen thì phải hiểu. Phát súng này đã đập nát quan hệ giữa Yến Tử Ất và Vương Lão Hổ. Giang Hải lại sắp bắt đầu nổi lên một trận mưa máu gió tanh. Trong đám thuộc hạ của Vương Lão Hổ có một người tên là Triệu Cương, hiện đang ở Lữ Thành, sắp quay lại đây rồi. phần dưới của gã này rất lợi hại, nếu đụng phải gã thì cứ đánh vào phần trên. Nói xong, Phòng Vũ bước ra khỏi cửa tiệm. Dương Lỗi sửng sốt một lát, không ngờ Phòng Vũ lại chỉ điểm cho mình. Phòng Vũ, chuyện lần trước vẫn chưa xong đâu. Dương Lỗi không muốn vô duyên vô cớ thiếu nợ Phòng Vũ, hắn vẫn chưa quên mối thù lần trước. Tôi xem cậu là anh em nên mới nhắc nhở một câu, nghe hay không tùy cậu. Phòng Vũ nhảy lên mô tô, xe nổ máy biến mất trong màn đêm. Triệu Cương là mãnh tướng hàng đầu của Vương Lão Hổ. Lúc Vương Lão Hổ và Yến Tử Ất xảy ra xung đột, gã không có mặt ở Giang Hải mà đang ở Lữ Thành làm việc. Gã ta và Hòa Hoa, Mặt Sẹo, được xưng là tam đại mãnh tướng dưới trướng Vương Lão Hổ. Hôm nay hai trong ba tam đại mãnh tướng đều bại dưới tay Dương Lỗi. Triệu Cương vừa về Giang Hải liền nóng lòng muốn tìm người báo thù. Không lâu sau, Triệu Cương tìm đến Dương Lỗi, hai bên dẫn người đánh một trận quang minh chính đại. Trận đánh ấy làm kinh động cả cảnh sát, bởi vì thù hằn giữa Vương Lão Hổ và Yến Tử Ất càng kết càng sâu. Hai bên từng sống mái một trận, thậm chí còn gây ra một vụ nổ súng. Ngay cả cảnh sát cũng biết hai băng nhóm này sẽ còn đánh nhau dài dài. Yến Tử Ất giao đám thuộc hạ chủ chốt cho Dương Lỗi, định bụng cho Dương Lỗi ra mặt, tăng thêm uy tín của Dương Lỗi. Dương Lỗi dẫn theo gần 30 người có sức chiến đấu dũng mãnh đến hộp đêm chính đại đối đầu với người của Triệu Cương. Bãi đỗ xe phía sau hộp đêm chính đại đã trở thành nơi hỗn chiến của đám côn đồ giang hồ này. Vừa giao thủ với Triệu Cương, Dương Lỗi đã hiểu câu phần dưới lợi hại mà Phòng Vũ nói. Chân của Triệu Cương như được làm bằng sắt, chỉ một cú đã đá bay đàn em của Dương Lỗi ra 5-6 thước không dậy nổi. Gã chuyên đá vào đầu gối và cổ chân của đối phương, gần như vài đá là hạ gục một người, hung hãn không gì sánh nổi. Tay trái cầm một con dao pha để bảo vệ phần dưới của mình, tay phải cầm một con dao khác làm vũ khí chém người. Dương Lỗi từng đánh nhau với Hỏa Oa và Mặt Sẹo, nhưng gã Triệu Cương này mạnh hơn hai tên kia nhiều. Dương Lỗi cũng rất thích dùng chân đạp, thúc, hoặc đá đối phương, nhưng nếu dùng cách đó đánh nhau với Triệu Cương, có khi bây giờ đã gãy chân rồi, bởi vì hắn không có đôi chân cứng như sắt của gã Triệu Cương cao hơn 1m9. Dương Lỗi không thể không cảm ơn lời nhắc nhở trước đó của Phòng Vũ. Giữa lúc chiến đấu nảy lửa, Dương Lỗi chợt nhớ đến chiêu thức hôm đó Phòng Vũ hạ gục Côn Tử. Hắn canh đúng cơ hội liên tiếp đánh mạnh vào chỗ nối giữa vùng gáy và cổ Triệu Cương. Cứ đánh vào phần trên, nhớ tới lời dặn của Phòng Vũ, Dương Lỗi chịu đựng một dao mà Triệu Cương chém vào chân mình, chỉ lo đánh mạnh vào cổ và gáy của Triệu Cương. Bắp chân Dương Lỗi bị chém mấy nhát, Triệu Cương thì máu chảy đầy đầu, do bị tấn công vào khu thần kinh trung ương nên tay chân gã bắt đầu sụi lơ, bị người của Dương Lỗi xông lên chém ngã. Cuộc ẩu đả dã man này khiến cho hộp đêm chính đại ngừng kinh doanh nửa tháng để sửa chữa. Yến Tử Ất dùng quan hệ với giới thượng tầng của cục cảnh sát để ém chuyện này xuống. Anh và Vương Lão Hổ mau giải quyết mâu thuẫn đi, nếu không chúng tôi cũng khó xử lắm. Bên cảnh sát cũng chịu rất nhiều áp lực, đành phải báo tin cho Yến Tử Ất. Yến Tử Ất là xã hội đen đích thực, quan hệ giữa hắn và Bạch Đạo vô cùng thân thiết. Qua mấy trận ác chiến liên tục, có thể nói Vương Lão Hổ đã thua thê thảm, ngay cả kim bài đả thủ Triệu Cương mà gã gọi về cũng bị đánh bại. Danh tiếng của Vương Lão Hổ ở Giang Hải tụt dốc không phanh. Xã hội đen là thế, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hỗn chiến đổ máu vẫn còn là phương thức để các thế lực chủ chốt so găng với nhau. Nếu muốn thành danh có lẽ chỉ cần một trận chiến, còn muốn thân bại danh liệt, đôi khi cũng chỉ cần một trận chiến mà thôi. Sau khi Triệu Cương bị đánh bại, Yến Tử Ất nhân cơ hội giật lại một phần thị trường giết mổ trong tay Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì hơn. Đây chính là thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại chứng minh, Vương Lão Hổ hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Vết thương ở chân Dương Lỗi không nặng lắm, qua nửa tháng là lành lại như thường. Đánh một trận với Vương Lão Hổ cũng coi như báo thù cho Lý Tam. Tâm trạng của Dương Lỗi lại tốt lên. Hắn dẫn mười mấy anh em của mình đến khách sạn Đông Phương ăn cơm. Vừa đi vào, gần đó có hai bàn đầy người, dẫn đầu chính là Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng mang người tới đây ăn cơm. Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ ngồi ở bàn bên cạnh,

vậy đừng có lên mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Bây giờ Dương Lỗi lại trở thành người ngoài cuộc. Chờ đám người kia đi ra ngoài, trong đại sảnh thậm chí có một vài thực khách gan lớn bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần dần nổi lên bốn phía, còn kèm theo tiếng trầm trồ khen ngợi. Xã hội đen cũng là người, cũng biết yêu quê nhà. Nghe người ngoài mắng quê nhà của mình, ai mà nhịn cho nổi. Trước sự sỉ nhục của đám người xa lạ, xã hội đen và người dân thành phố chưa từng đoàn kết như thế. Cả sảnh toàn là người Giang Hải đều cảm thấy hả giận. Dương Lỗi cũng cảm thấy hành động của Phòng Vũ lần này rất đáng mặt đàn ông. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng khi ngồi xuống lại gọi thêm mấy két bia lớn, đưa sang hai bàn bên cạnh. Sau khi biết chuyện, Yến Tử Ất chỉ nói với Dương Lỗi ba chữ, mạnh hơn cậu. Lần này Dương Lỗi không phản bác. Yến Tử Ất cũng nhắc nhở Dương Lỗi, đám người tỉnh thành sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, rất có thể sẽ quay lại đâm lén, bảo Dương Lỗi cẩn thận một chút. Nhưng mà Dương Lỗi đã quen thói liều lĩnh, hắn cũng không phải người nhát gan. Buổi tối lại ôm đàn guitar chạy đến trường trung học thực nghiệm. Dương Lỗi vô cùng hối hận vì lần trước để người nó đi mất mà không hẹn thời gian trở lại cố định. Dương Lỗi cảm thấy anh bạn đánh đàn bí ẩn của mình bí ẩn quá rồi, làm cho mỗi lần gặp nhau hắn lại kích động không thôi. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như tình tiết Lệnh Hồ Sung ngồi cách tấm màn học đàn với bà trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ mà hắn từng đọc. Vị bà sau tấm màn là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, còn người sau tấm màn này là người thế nào nhỉ? Hôm nay Dương Lỗi lại tiếp tục luyện đàn một mình trong sân trường vắng vẻ. Bài hát tuổi thơ đã được hắn luyện thành thạo, hắn muốn chờ anh bạn đối diện tới, bảo anh bạn đó dạy mình bài tình khúc 1990. Đợi đến hơn 11 giờ, Dương Lỗi biết hôm nay đối phương lại không đến, thất vọng mãi thành quen, hắn ôm đàn đứng dậy đi về. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Dương Lỗi dừng lại, trực giác nhạy bén giúp hắn lập tức phát hiện nguy hiểm. Một giây sau, mười mấy người xông ra từ bóng đêm, cả bọn cầm ống thép và dùi nhọn vọt về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi xoay người bỏ chạy, trên tay hắn không có vũ khí, nếu bị đám người kia chặn ở cổng, hôm nay hắn đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Có người đã vọt đến sau lưng Dương Lỗi, trong tay Dương Lỗi chỉ có cây đàn guitar. Hắn vung đàn guitar, đập mạnh vào hông gã đầu tiên xông lên, quật ngã gã ta. Chống đỡ hai cây dùi nhọn đâm tới từ bên cạnh, nhưng chưa gì trên vai đã bị ống thép đập một cái. Dương Lỗi nhịn đau giơ đàn guitar đập vào đầu gã nọ vừa ngã xuống thì phía sau lại có gã khác xông lên, cả đám bao vây Dương Lỗi. Dương Lỗi đánh nhau giỏi cỡ nào cũng khó địch lại số đông, đàn guitar kia rất nặng, ở khoảng cách gần hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Một cây dùi nhọn rạch vào cánh tay Dương Lỗi. Dương Lỗi bị mười mấy người đè xuống đất. Lúc ấy Dương Lỗi thật sự cho rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy bất ngờ phóng tới, giạt đám người kia ra một bên. Xe máy thắng gấp rồi quay đầu lại, người ngồi trên xe vừa nhảy xuống đã giơ chân đá. Sau khi đá văng vài gã đàn ông, người nọ giật lấy ống thép của một gã, đánh mạnh vào gáy những kẻ đang bao vây Dương Lỗi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ồ ạt. Nhân lúc cả bọn còn chưa kịp phản ứng, Phòng Vũ đưa tay kéo Dương Lỗi dậy, lên xe. Dương Lỗi vội vàng nhảy lên ghế sau mô tô, Phòng Vũ bất ngờ tăng tốc, phóng đi dưới mí mắt đám người đang gào rú. Xe chạy đi thật xa, thẳng đến khi dám chắc phía sau không còn người đuổi theo, Dương Lỗi mới quay đầu lại. Hắn ôm chặt eo Phòng Vũ. Cánh tay và cả bàn tay bê bết máu, nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Phòng Vũ. Chúng ta đi đâu vậy? Dương Lỗi hét lớn trong gió. Đừng hỏi nữa. Phòng Vũ lại tăng tốc, tóc của Dương Lỗi bị gió thổi rối tung. Lúc Phòng Vũ dừng lại, Dương Lỗi nhận ra Phòng Vũ đưa mình về nhà. Qua nhiều năm về sau, Dương Lỗi vẫn nhớ như in căn nhà của Phòng Vũ, từng góc phòng, từng vật bài trí. Mọi thứ rõ mồn một hệt như đang ở ngay trước mắt. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Dương Lỗi bước vào trong nhà của Phòng Vũ, ở lầu trên của một khu chợ nông sản. Lầu 1 là chợ và các cửa hàng, lầu 2 là một sân phơi rộng miên man, từ lầu 2 trở lên mới là nhà ở. Căn hộ của phòng vụ ở lầu 7, nếu tính luôn tầng dưới thì nó là lầu 8, vào đầu thập niên 90 ở Giang Hải. Thế này đã được xem là nhà cao tầng rồi. Trong những năm thật lâu về sau, căn phòng này, sân phơi ở lầu 2 này, và cả cái ban công thoáng đãng mà đứng từ đó nhìn ra sẽ thấy được phân nửa thành phố ở nhà phòng vụ, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Dương Lỗi. Phòng vụ vào nhà, lấy băng vải và rượu cồn ném cho Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng quen với việc tự xử lý vết thương. Tại sao anh lại ở đó? Dương Lỗi hỏi vấn đề thứ nhất. Tôi tình cờ đi ngang qua. Tại sao lại giúp tôi? Vấn đề thứ hai. Phòng vụ cởi áo sơ mi trắng bị máu nhiễm đỏ, ném vào trong thau nước. Muốn giúp thì giúp thôi. Sao có nhiều câu tại sao thế? 10 vạn câu hỏi vì sao à? 10 vạn câu hỏi vì sao là sách phổ cập khoa học cho đám trẻ con thời đó. Gần như mỗi nhà đều có một quyển, đứa trẻ nào cũng đọc. Nó phổ biến hệt như phim hoạt hình Cứu Vui Vẻ và Sói Xám ngày nay vậy. Dương Lỗi không nói được gì nữa. Lần này anh cứu tôi, chuyện lần trước coi như về đi. Dương Lỗi nói. Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé. Phòng vũ đùa. Bên trong áo sơ mi của phòng vũ là một chiếc áo ba lỗ. Thời đó mọi người không ở trần mặc áo ba lỗ như thời nay, mà là mặc áo ba lỗ bên trong áo sơ mi. Phòng vũ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu trắng. Tuy lúc mặc áo sơ mi trông có vẻ cao gầy, nhưng khi cởi nó ra, Dương Lỗi phát hiện phòng vũ nhìn được lắm. Cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, đường cong cơ thể cân đối, vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người không kém mình là bao. Hình như những người đàn ông giỏi đánh nhau đều có thân hình đẹp như thế. Dương Lỗi cũng không biết có phải nhờ đánh nhau nên mình mới rèn được dáng người như vậy không. Thấy Dương Lỗi vẫn chưa xử lý xong miệng vết thương, phòng vũ đi tới cầm cuộn băng vải trong tay hắn. Phòng vũ ngồi xổm xuống, dùng một tay ấn lên miệng vết thương của Dương Lỗi, tay còn lại thì nhanh nhẹn mở băng vải ra, kê dưới tay mình, quấn từng vòng từng vòng. Động tác của phòng vũ vừa nhanh vừa lưu loát, Dương Lỗi chỉ thấy phòng vũ băng bó chuyên nghiệp hệt như mấy cô y tá trong bệnh viện, động tác cực kỳ thành thạo, Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã được băng bó gọn gàng rồi. Dương Lỗi kinh ngạc cúi đầu, nhìn phòng vũ tập trung băng bó cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát phòng vũ kỹ càng như vậy. Nhìn phòng vũ ở khoảng cách gần thế này, Dương Lỗi không muốn thừa nhận cũng không được. Dáng dấp của phòng vũ thật sự không tệ. Đây là lần hiếm hoi anh đẹp trai Dương Lỗi chịu thừa nhận điều này. Đương nhiên, đàn ông không phải dựa vào diện mạo mà phải dựa vào nắm đấm. Nhưng người vừa có diện mạo tốt vừa đánh đấm giỏi sẽ khiến người ta ghen tị. Dương Lỗi chính là loại hình thường bị người khác ghen tị. Bây giờ hắn biết phòng vũ cũng thuộc loại giống mình. Phát hiện ánh mắt chăm chú của Dương Lỗi, phòng vũ ngẩng đầu lên liếc Dương Lỗi một cái. Nhìn gì vậy? Sao tay anh chuyên nghiệp thế? Dương Lỗi không thể nói mình nhìn một người đàn ông đến ngẩn người. Cậu nằm ở bệnh viện vài tháng là học được thôi. Phòng vụ kéo kéo hai bên, thắt thành một cái nơ ngay ngắn. Có người đánh anh nhập viện sao? Dương Lỗi buột miệng thốt ra. Không hề phát hiện lời này chẳng khác gì thừa nhận trong lòng mình phòng vũ là vô địch. Tôi cũng không phải Transformers, đụng phải nhiều người sao không bị đánh cho được. Phòng vũ nở nụ cười. Thời đó phim hoạt hình Transformers rất nổi tiếng. Phòng vũ cười, bầu không khí trong phòng ấm dần lên. Dương Lỗi cũng cười theo. Nụ cười này như đã xóa tan cái gì đó, làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn. Anh cũng không tệ lắm. Dương Lỗi ho một tiếng. Thật ra trong lòng Dương Lỗi tự hiểu, địch ý của mình dành cho phòng vụ đã biến mất từ lâu. Đối với kẻ mạnh mà mình công nhận, đàn ông thường nảy sinh tâm lý muốn thân cận. Nhưng chuyện quyết đấu lần trước tôi không nói đùa đâu. Sau này chúng ta so tài một trận đi. Ánh mắt của Dương Lỗi rất nghiêm túc. Cậu dưỡng thương cho tốt rồi hãng nói. Phòng vũ đứng lên. Mấy gã hôm nay là người của ma thổ. Xem ra bọn chúng vẫn chưa bỏ qua. Dám chơi trò đánh lén sau lưng. Mẹ nó chơi chẳng đẹp tí nào. Dương Lỗi căm tức. Cậu cũng hổ báo quá mà. buổi tối ra ngoài một mình mà không mang theo vũ khí, không đánh cậu thì đánh ai? Phòng Vũ nói thẳng không khách sáo. Dương Lỗi tự biết mình đối lý, đừng chạy đến trường trung học thực nghiệm mãi, thiếu gì chỗ để luyện đánh đàn. Dương Lỗi nghĩ thầm, nhưng chỗ khác không có anh bạn ngồi đối diện. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn Phòng Vũ. Sao anh biết tôi hay đến trường trung học thực nghiệm? Lần trước không phải tình cờ gặp nhau ở đó sao? À, Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng này rộng khoảng 60 mét vuông, là một căn hộ kiểu cũ. Phòng khách tương đối nhỏ, phòng ngủ rộng hơn một chút. Lúc bấy giờ, như vậy là khá tốt rồi. Dương Lỗi đang ngồi trong phòng ngủ của Phòng Vũ. Trong phòng có một chiếc giường dây thép, da trải giường rất sạch sẽ. Bên cạnh là một cái tủ năm ngăn và gia cụ này nọ. Nhà của Phòng Vũ hệt như tích cách của Phòng Vũ vậy, gọn gàng, sạch sẽ. Dương Lỗi lại nhìn lên tủ đựng bát, trông thấy một cây đàn guitar. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8 anh cũng chơi đàn guitar. Dương Lỗi kinh ngạc, thỉnh thoảng thôi. Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, rút một điếu khác đưa cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thật sự không ngờ tay đấm nổi tiếng nhất trong giới xã hội đen ở Giang Hải cũng thích chơi đàn guitar. Hắn khó mà tưởng tượng dáng vẻ dịu dàng tha thiết ôm đàn guitar của Phòng Vũ, người đánh côn tử miệng mồm bê bết máu trên đường lớn. Trình độ thế nào? Dương Lỗi tò mò hỏi. Đánh bừa ấy mà. Phòng Vũ hít vào một hơi, cười cười. Dương Lỗi chợt nhớ đến cây đàn guitar của mình. Mẹ nó, đàn guitar của tôi vứt ở chỗ kia rồi. Dương Lỗi sụ mặt, nhớ tới là tức giận. Phòng Vũ nghe xong, gảy nhẹ đầu điếu thuốc, thò tay lấy cây đàn guitar trên tủ bát xuống, đưa cho Dương Lỗi. Cậu đàn cái này đi. Dương Lỗi rất thích tính cách phóng khoáng của Phòng Vũ. Hắn không khách sáo nữa, nhận đàn rồi gảy thử một nốt. Vừa nghe tiếng đàn, Dương Lỗi biết ngay là đàn tốt. Âm thanh trong trẻo, tiếng vang đầy đủ, cảm giác khi sờ vào cũng khác, tốt hơn cây đàn của mình nhiều. Dương Lỗi bắt đầu ngứa tay, đàn thử một khúc nhạc dạo, kế đến là bài Tuổi Thơ. Do có ý muốn khoe khoang trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi đàn hết sức chú tâm. Thời gian qua hắn luyện bài này khá nhiều, gần như không đánh sai âm nào. Phòng Vũ tựa vào bên cạnh, vừa nhìn Dương Lỗi đàn vừa hút thuốc. Hai người không ai nói chuyện, một người đứng, một người đàn, giai điệu êm tai vang vọng khắp căn phòng. Ban công phòng ngủ chưa đóng, gió đêm thổi vào, nhẹ nhàng lay động tóc hai người, hòa theo dòng chảy của tiếng nhạc. Đến khi cánh tay bị thương mệt mỏi, Dương Lỗi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phòng Vũ. Nghe được không? Cho một câu đi. Dương Lỗi muốn nghe nhận xét của Phòng Vũ. Được lắm, chắc tốn không ít công sức luyện tập nhỉ. Phòng Vũ hít mắt, mỉm cười. Không hiểu tại sao, Dương Lỗi cảm thấy nụ cười của Phòng Vũ rất quái lạ, giống như có ẩn ý gì trong đó vậy. Có một âm đàn chưa đúng. Phòng Vũ ra hiệu Dương Lỗi đưa đàn guitar cho mình. Phòng Vũ ôm đàn guitar, thuận tay gảy một cái, một đoạn hợp âm ngắn vang lên. Hợp âm này phải dùng cả 5 ngón, không phải 3 ngón. Chỗ này Dương Lỗi đã luyện nhiều lần nhưng cứ cảm thấy không ổn lắm, cũng không tìm ra vấn đề ở đâu. Nghe Phòng Vũ nói vậy, Dương Lỗi lập tức thông suốt. Anh đàn tốt đấy chứ? Dương Lỗi kinh ngạc, vừa nhìn Phòng Vũ gảy đàn, hắn đã biết Phòng Vũ không hề đánh bừa chút nào. Anh đàn một bài cho tôi nghe đi. Đàn bài gì? Tình khúc 1990, được không? Dương Lỗi cảm thấy bài này rất khó nhằn. Phòng Vũ không nói gì, ngồi xuống, ôm lấy đàn guitar.